Chương 876, Vụ Sơn chuyện cũ, hạ. Theo cái kia vài đạo tràn đầy khí cơ sinh ra, xa xa đại chiến đã là hết sức căng thẳng. Một ít cái cảnh giới không đủ tu sĩ, giờ phút này đã hướng phía xa xa lao đi. Thiên bảo thứ này mặc dù tốt, nhưng là phải có mệnh cầm mới là, bọn hắn cảnh giới chưa đủ, rất dễ dàng liền gãy ở chỗ này. Thiên bảo lại trân quý, đều là cứu không được tính mạng của hắn đấy. Có chút cảnh giới chưa đủ thực sự không muốn ly khai tu sĩ, ngay tại chỗ tìm địa phương ẩn nấp thân hình. Chỉ sợ sẽ là muốn phải thử một chút bản thân có thể hay không đục nước béo cò. Lý Phù Giao mới bắt được cái kia căng cây trâm, cài tóc, bỗng nhiên xuất hiện như vậy quang cảnh. Hắn suy nghĩ một chút, mang theo chút ít vui vẻ hỏi, có đi không ngó ngó. Diệp Sên Ca còn không có trả lời, cái kia lão tu sĩ liền khinh thường mở miệng, tiểu oa nhi, đừng đang suy nghĩ cái gì đều đi xem náo nhiệt, đợi lát nữa nếu đem mệnh gãy ở chỗ này rồi, để cho xinh đẹp như vậy cô nương sau đó một người vượt qua quãng đời còn lại, không có gì so với cái này ác hơn tâm sự tình rồi. Vốn cái này lão tu sĩ nói được là chuyện này, nhưng mà Lý Phù Giao nhưng là khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện, trong mắt tâm tình bắt đầu trở nên có chút áy náy, hắn nhìn hướng xa xa, nhẹ nói, hay là đi xem một chút đi. Diệp Sên Ca ừ một tiếng, lão tu sĩ hỗn hển nói, các ngươi hai cái này tiểu oa nhi, như thế nào không nghe lão nhân nói, phải biết rằng chịu thiệt đang ở trước mắt, coi như là tiểu tử ngươi là một cái kiếm tu, nhưng ngươi biết nơi đây mai phục bao nhiêu giả tu trong cao thủ, thật không sợ không còn tính mạng. Lý Phù Giao chưa từng để ý tới lão tu sĩ, chỉ là theo Diệp Sên Ca liền hướng phía xa xa đi đến. Lão tu sĩ nện đủ bỗng nhiên ngực, tại nguyên chỗ tốt một bộ đau lòng tư thái. Cũng may Lý PH và Am Ugraver Diêu đi ra một đoạn đường sau đó, lúc này mới xoay đầu lại, nhìn xem lão tu sĩ nói ra, tiền bối nếu còn không đi tham gia náo nhiệt, đợi lát nữa đồ vật đều bị người đoạt rời đi, có thể đã không chỉ hiện tại như vậy đau lòng rồi. Lão tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, trở nên bình thản đứng lên. Lúc trước hắn cho là mình nhìn không thấu tiểu tử này cảnh giới là bởi vì hắn dùng bí pháp gì, nhưng mà hiện tại đến xem, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Phun ra một cái trọc khí, cái này trên giang hồ không biết lăn lộn bao nhiêu năm lão tu sĩ, cái này mới lộ ra vui vẻ, đối với Lý Phù Giao ôm quyền. Sau đó nháy mắt, hắn giống như một đạo bạch sắc sao chổi trong nháy mắt hoa qua bầu trời, đánh tới hướng xa xa. Ngày đó bảo vừa nói, đến cùng phải hay không thật sự, còn bất luận, chỉ là có khả năng liền phải cướp đoạt tới tay. Lý Phù Giao liếc qua xẹt qua cái kia đạo bạch sắc sao chổi, nói ra, đăng lâu đỉnh phong rồi, một chân bước vào Thương Hải, giống như thật sự là không ai có thể cùng hắn cãi, bất quá nếu cái kia cái gọi là thiên bảo chính là kia bản ta muốn tìm bản chép tay, liền thật là đắc tội, hắn như vậy một vị kiếm tiên, thế gian trừ đi Riêu Thanh Thu cùng Vũ Đế bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể nói thắng dễ dàng hắn. Diệp Sên Ca không để ý hắn, cũng không có vội vã nhìn cái kia cái gọi là náo nhiệt, chỉ là đi một chút ngừng. Tại đây chút ít còn chưa kịp lấy đi quầy hàng nhìn lên lấy những cái kia còn dư lại đồ vật, những cái kia chủ quán có lẽ là bởi vì quá yêu thích tính mạng của mình, vì vậy vội vã rời đi, thậm chí còn liền nhà mình đồ vật cũng không kịp thu. Ta lúc trước lật sách thời gian sau đó, tại Đăng Thiên Lâu tiền bối bản chép tay trong được đến câu nói là nếu như nói ưa thích, vậy thì phải nhớ tới về sau Triêu Mộ cùng Xuân Thu như thế nào mới có thể không phụ hai chữ này. Cái kia tiền bối là một cái tình chủng, vì một cái giả nữ tu sĩ con, buông tha cho trở thành Trầm Tà Sơn quan chủ. Cuối cùng mưu phản đạo môn, cả đời đều không có lại tại thế gian này lưu lại cái gì thanh danh. Ta biết rõ giống như là các ngươi chuyện như vậy nam tử, càng là có bản lĩnh, liền càng muốn thanh danh của mình lớn hơn một chút. Có thể vị tiền bối kia có thể vì nàng kia cả đời ẩn vào người về sau, có thể thấy được có bao nhiêu muốn nàng kia rồi. Diệp Sinh Ca giống như vẫn luôn là cái dạng này, mặc kệ nói chút gì đó, đều là cái kia bình thản bộ dạng, không có gì ngữ điệu cao thấp phập phồng, cũng không có cái gì tâm tình chấn động. Lý Phù Giao trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời, chỉ là nhìn xem Diệp Sên Ca búi tóc, yêu hai nữ tử vốn là đã có phiền toái, huống chi là hắn như vậy, đồng thời thích dưới đời này sau cùng khó lường hai nữ tử đây. Diệp Sên Ca tiếp tục đi lên phía trước đi, ấm giọng nói, nàng không hẳn như vậy so với ta thảm, ta ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy có chút thương tâm, một viên đạo tâm dù thế nào thuần túy, tự hồ cũng ngăn cản không nổi tình yêu hai chữ này. Lúc trước Diệp Sên Ca một mực tự nhận có thể đứng ở nam nữ tình hình bên ngoài chính là cái người kia. Mặc dù là ưa thích, nàng cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng đã đến đằng sau thế mới biết, cái này cũng đã là ưa thích rồi, toàn thân trở ra liền thật sự không thể nào. Bất quá có một chút ta biết rõ đấy, ngươi cam lòng đem mệnh cho ta vứt bỏ đấy. Nói xong câu đó, hai người mấy có lẽ đã có thể chứng kiến xa xa những cái kia khí cơ giao hội rồi. Lý Phù Giao vốn cũng không biết nói cái gì, thời điểm này càng là chỉ có thể ngậm miệng nhìn phía xa rồi. Cái này thế giới dưới lòng đất có bao nhiêu cái đăng lâu tu sĩ, bọn hắn không biết. Nhưng mà hiện tại xuất thủ tu sĩ trong, đã có 5 vị đăng lâu tu sĩ, coi như là cái kia lão tu sĩ, chính là 6 vị. Bất quá cái này 6 vị đăng lâu tu sĩ trong, còn là cái kia lão tu sĩ cảnh giới cao nhất, gia nhập chiến cuộc sau đó, hắn thậm chí một người ngạnh kháng năm vị đăng lâu tu sĩ, còn chiếm theo thượng phong, giả tu tu vi cùng chính thống tam giáo tu sĩ so với, kém đến rất nhiều, mà giả tu bản thân tu vi cao thấp cũng là như thế, cùng một cái cảnh giới, tu vi cảnh giới cao thấp chiến lực kém đến nhiều lắm, nếu là chính thống tam giáo tu sĩ giao thủ, trong đó một vị muốn không phải là cái gì các bậc thiên kiêu chi tử lời nói, liền thực không dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Dựa vào hiện tại nơi này thế cục phát triển tiếp, chỉ sợ không được bao lâu, cái kia cái gọi là thiên bảo liền sẽ rơi xuống lão tu sĩ trên tay. Lý Phù Giao nói ra, đợi đến thuộc sở hữu xác định sau đó, liền đi xem rút cuộc là cái gì. Ngay tại Lý Phù Giao nói giữa, nơi xa chiến cuộc đã phát sinh biến hóa, cái kia lúc trước bày quầy bán hàng bán đồ vật lão tu sĩ, hiện tại trạng thái khí bất phàm, một người ngạnh kháng năm vị đăng lâu tu sĩ, hiện tại đã một chưởng đánh bay một cái, để cho vị kia đăng lâu tu sĩ miệng lớn thổ huyết lúc miệng. Vị này lão tu sĩ cười lạnh nói, thiên bảo mặc dù tốt, các vị tính mạng nhưng cũng là thật tốt đồ vật, thật muốn không quan tâm liền mất ở nơi này. Giờ phút này trong tay của hắn có một cái vải rách bao lấy đồ vật, nhìn không ra là mấy thứ gì đó, nhưng tản ra kim quang, đó là đại đạo khí tức, là thánh nhân khí tức, phải là Ngôn Hà thánh nhân đồ vật rồi, chạy không được. Năm vị đăng lâu, hiện tại đã trọng thương một vị, còn lại bốn vị trong nội tâm cũng có chút tâm thần bất định, cái này lão tu sĩ không biết là từ đâu xuất hiện đấy. Cảnh giới chiến lực cao đến đáng sợ, để cho bọn họ đều không có tất thắng nắm chắc, thậm chí còn tiếp tục đánh xuống, bọn hắn cũng có thể liền thua bởi ở chỗ này. Nghĩ tới đây, bọn hắn đã sinh ra thoái ý. Lão tu sĩ đắc chí vừa lòng, thứ này nếu thật là Ngôn Hà thánh nhân cũng coi là trân bảo đồ vật, đối với hắn như vậy tu hành nhất định có thập phần trợ giúp cực lớn, thậm chí còn bằng vào vật ấy, còn có thể lướt qua cuối cùng này một cánh cửa hạm, trở thành một vị thương hải tu sĩ. Hiện ở nhân gian thế cục đã là như thế, đều muốn tại sau đó trong loạn thế sống sót, liền phải một mực trở lên bò mới được. Tóm lại Thương Hải so với đăng lâu bảo vệ tính mạng khả năng đổi lớn hơn một chút. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ sau đó, lão tu sĩ lần nữa trọng thương một vị đăng lâu tu sĩ, sau đó ba vị đăng lâu tu sĩ đã chuẩn bị thu tay lại thối lui. Có thể vừa lúc đó, xa xa bỗng nhiên có một đạo kim quang bắn ra mà ra. Đạo kim quang kia trên đồng dạng mang theo thánh nhân khí tức, tràn đầy đến cực điểm, từ đằng xa lướt sau đó đi tới, đánh trúng lão tu sĩ thân thể. Lão tu sĩ lúc trước như thế bá đạo, giờ phút này tại đây đạo kim quang xuống, vậy mà không thể chống cự mảy may, cũng đã bị thua. Hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, bị đánh bay mấy trăm trượng, chỉ là trong tay còn nắm thật chặt món đó cái gọi là thiên bảo. Nơi xa chỗ cao, một cái khuôn mặt tiều tụy, ăn mặc một thân màu xanh đạo bào lão nhân xuất hiện ở người trước. Hắn một thân khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ, chính là một vị thương hải tu sĩ, chỉ là xem khuôn mặt, cùng lúc trước đã thành danh những cái kia thương hải tu sĩ dung mạo cũng không cùng. Cái này nếu không phải cái này năm gần đây mới thành tựu thương hải tu sĩ, chính là một mực cất giấu chưa từng lộ diện đại năng. Lý Phù Giao không biết tu sĩ này, ở đây tu sĩ nhưng là kinh ngạc lên tiếng, Thanh Minh đạo nhân. Tại Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca bế quan tu hành trong những năm này, thế gian này quả thực hơn nhiều nhiều thương hải tu sĩ, trong đó nổi danh nhất mấy vị, có vị kia lão nho sĩ Thư Đồng Tiểu Từ, Trầm Tà Sơn Trương Thủ Thanh, học cung một vị gọi là Bạch Du Đại Nho, cùng với vị kia lúc trước Thượng Dương Cung phó cung chủ. Đương nhiên trừ đi mấy vị này bên ngoài, còn có thật nhiều tu sĩ khác, nhưng thanh danh đều cơ hồ không hiện. Ví dụ như cái này Thanh Minh đạo nhân, cũng là năm gần đây thành tựu Thương Hải, rồi lại không có gì tam giáo tu sĩ để trong lòng. Bất quá tại giả tu ở bên trong, hắn thanh danh nhưng là không nhỏ. Tuy rằng vị này luận chiến lực lượng vạn không được cùng Sở Vương Điện Hạ, Lâm Hồng Chúc còn có Trần Tửu người như vậy đánh đồng. Nhưng mà dù sao chiếm được một cái Thương Hải danh hào, đều muốn bừa bãi vô danh, thật đúng là rất không có khả năng. Lý Phù Giao còn là lần đầu tiên xem Thương Hải tu sĩ tự mình kết cục giật đồ, cảm thấy có chút ý tứ, cũng là đối với cái kia cái gọi là thiên bảo là cái gì, càng thêm cảm thấy hứng thú. Lão tu sĩ bay rớt ra ngoài sau đó, phun ra một ngụm lớn máu tươi, còn không có đứng lên liền dắt cuốn họng quát, Thanh Minh đạo nhân, ngươi mẹ nó một cái Thương Hải tu sĩ, còn có xấu hổ hay không? Thanh âm rất thanh thúy, một chút cũng không giống như là cái lão nhân. Kỳ thật lúc trước Lý Phù Giao liền có qua nghi hoặc, chỉ là hắn nhìn qua cái kia lão tu sĩ linh phủ, phát hiện đích xác là mấy trăm tuổi, đầu cho là kỳ nhân chuyện lạ rồi. Một thân màu lam đạo bào Thanh Minh đạo nhân dựng ở chỗ cao, nghe lời này, bất vi sở động, chỉ là lạnh lùng nói, giao ra thiên bảo. Lúc trước màn trời chưa phá vỡ thời gian sau đó, toàn bộ thế gian thánh nhân đám, liền bị nói đám mây phần lớn là giả thánh. Hiện tại tu hành trở nên đơn giản, Thương Hải tu sĩ cũng muốn so với trước nhiều rất nhiều. Thời điểm này, thật đúng là dùng thánh nhân đến xưng hô không được những thứ này Thương Hải tu sĩ, nhất là cái này Thanh Minh đạo nhân. Chưa trở thành Thương Hải tu sĩ thời gian sau đó, cũng đã tiếng xấu rõ ràng, cướp đoạt người khác pháp khí là chuyện thường ngày, giờ phút này đã trở thành Thương Hải tu sĩ, cảnh giới vậy là đủ rồi, càng phải như vậy, Trống lớn một tiếng sau đó, cái kia lão tu sĩ cũng không muốn như vậy chết ở chỗ này, hắn cọ được một tiếng bò sau khi thức dậy, lại rống lên một tiếng, sau đó toàn bộ người hóa thành một đạo bạch quang muốn từ nơi này chạy đi, trong một chớp mắt, cũng đã thoát ra mấy trăm trượng, Thanh Minh đạo nhân vẫn là không thuận theo không buông tha, một ngón tay đưa ra, một đạo kim quang ngay lập tức tới, điểm ở đằng kia lão tu sĩ sau lưng, sau đó Thanh Minh đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, thiên bảo vật ấy, chính là bần đạo vật, chư vị nếu là sinh ra lòng mơ ước, đừng trách bần đạo lòng dạ độc ác.